Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371: Tông môn sinh hoạt. Như thế nào? Liền chính mình sinh nhật đều quên mất. Tịch Ly đích xác không quá nhớ rõ chính mình sinh nhật. Quá sinh nhật cái này đối với nàng tới nói. Có thể không, tu tiên người. Một cái bế quan chính là mấy năm, vài thập niên, mấy trăm năm. Lại có ai sẽ đi để ý kia quá bất quá sinh nhật. Trừ phi là cái gì thiên tuế vạn tuế sinh nhật gì đó. Có chút người sẽ đi tổ chức tiệc mừng thọ, sư huynh chính là từ nhập môn sổ tay chung. Biết tiểu sư muội sinh nhật. Hôm nay vừa lúc là thế tục giới 7 tháng 26. Cũng là ngươi sinh nhật. Sư huynh còn phân phó nhà ăn đệ tử. Hôm nay sư huynh kêu nhà ăn đại sư phụ cấp tiểu sư muội thêm cơm. Chúc phúc chúng ta tiểu sư muội sinh nhật vui sướng, cầm lấy trong hộp lưu ly cây châm. Nhẹ nhàng vì Tịch Ly mang lên, vừa lòng thu hồi tay. Tay trái linh lực vừa động, một mặt thủy kính xuất hiện, đưa cho Tịch Ly, nhìn xem. Còn vừa lòng, Tịch Ly lấy quá thủy kính, nhìn lại, thủy kính chung chính mình. Đầu đội lưu ly châm, sơ một cái đơn giản lại xinh đẹp búi tóc, sau lưng còn giữ tán sợi tóc. Xứng với một thân thanh y, có vẻ càng thêm tiên khí phiêu phiêu, vừa lòng. Đẹp, sư huynh thật lợi hại, Trác cầm sờ sờ Tịch Ly đầu, vẫn là tiểu sư muội lớn lên đẹp nguyên nhân. Sư huynh cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Nhà ta tiểu sư muội lớn lên như vậy đẹp, nhưng chớ có bị nhà ai không có hảo ý tiểu tử thúi cấp lừa đi, sư huynh nói đùa. Tịch Ly một lòng đại đạo, nhì nữ tình trường. Tịch Ly chưa bao giờ suy xét quá, Trác cầm cười lắc đầu, xem. Ta nhưng thật ra đã quên. Nhà ta tiểu sư muội tuổi tác còn nhỏ, còn không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Chẳng qua, không hiểu cũng hảo, tu tiên người, quá mức tham luyến hồng trần. Khó tránh khỏi sẽ bị tình khó khăn, gây thương tích. Sư huynh chỉ nguyện ngươi, một đời vô ưu, vô thương. Sung sướng cả đời, Tịch Ly nhận được Lục Kiêu sư thúc truyền một cái nhiệm vụ. Đến giảng bài đường vì tân tiến đệ tử giảng bài, hiện giờ khoảng cách Tịch Ly tiến vào Vạn Đạo Tông. Đã qua đi suốt 10 năm, mà Vạn Đạo Tông cùng mặt khác mấy cái tông môn cũng tuyển nhận tân một lần đệ tử, Tịch Ly lấy ra một. Phen tông môn phát kiếm, linh lực bấm tay niệm thần chú. Thân kiếm biến đại, Tịch Ly đứng ở trên thân kiếm. Ngự kiếm phi hành, đây là trúc cơ qua đi. Nàng cái thứ nhất học được pháp thuật, đi vào tông môn Mộ Vân Phong, một bộ thân truyền đệ tử trúc cơ. Kỳ pháp y Tịch Ly, tự nhiên hấp dẫn tới rất nhiều đệ tử vây xem, đãi Tịch Ly đi rồi. Phía dưới đệ tử khe khẽ nói nhỏ, vừa mới vị kia tiên tử là ai a? Cái gì tiên tử không tiên tử? Kia chính là sư thúc. Ở trong tông môn thấy thân xuyên như vậy pháp bào tu sĩ. Muốn kêu sư thúc, các ngươi là đệ tử mới. Nếu là không tôn lễ nghĩa, gặp được không dễ đối phó sư thúc, có các ngươi dễ chịu. Là, sư huynh giáo huấn chính là, chỉ là vừa mới vị kia sư thúc rốt cuộc là ai a? Ngươi nói vị kia a? Nói chuyện đệ tử vẻ mặt kính nể cùng ngưỡng mộ, ta nếu là xem không tồi. Vị kia sư thúc trên người pháp bào là Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong thân truyền trúc cơ đệ tử pháp bào, nếu là Thác Nguyệt Phong vẫn là cái nữ tu sĩ, kia còn có thể có ai a? Nhất định là Tịch Ly Tịch sư thúc. Tịch Ly Tịch sư thúc chính là vị kia thành quân chân quân quan môn đệ tử. Tịch Ly Tịch sư thúc đương nhiên là nàng, không phải nàng còn có thể là ai? Như vậy tiểu nhân tuổi đột phá đến trúc cơ kỳ, chính là dẫn đầu khác tông môn thiên tài đệ tử quá nhiều. Tịch sư thúc chính là ta Vạn Đạo Tông kiêu ngạo. Về sau các ngươi nhìn thấy nàng, nhưng nhất định không thể vô lễ. Đã biết, sư huynh, Tịch sư thúc, nguyên lai nàng chính là Tịch sư thúc. Sư thúc nàng lớn lên thật là đẹp mắt, giống như là tiên nữ giống nhau. Tịch sư thúc chính là ta thích nhất. Nhất sùng bái người, ta bái nhập Vạn Đạo Tông chính là bởi vì lúc trước đi theo trưởng bối đi quan khán Trọng Nguyên Đại. Bỉ, xa xa nhìn thấy Tịch sư thúc tỉ thí. Lúc ấy, ta liền cảm thấy, Tịch sư thúc là rất lợi hại người. Ta trưởng thành, nhất định cũng muốn giống Tịch Sư Thúc như vậy lợi hại. Một đám củ cải nhỏ nghị luận sôi nổi. Mang đội đệ tử, cười lắc đầu, như vậy thiên tài. Cũng không phải là người nào đều có thể sóng vai tương đề. Tịch Ly đứng ở trên đài cao. Nhìn dưới đài tập trung tinh thần nghe giảng đám nhóc tí. Trong mắt mang cười, nhớ trước đây, nàng cũng là như thế, tiến vào tông môn kia một khắc. Cũng là như thế tuổi, mà đảo mắt nhoáng lên. Lại là 10 năm đã qua, trọng nguyên đại lục tu sĩ đông đảo. Nhưng là tu sĩ tu luyện, không chỉ là tu luyện, càng là tu tâm, không có một viên hướng đạo tâm. Lại nói gì tu tiên, các ngươi mỗi người đều có con đường của mình. Hoặc hảo hoặc hư, hoặc khó hoặc dễ, đều phải đi một chuyến. Ta hy vọng các ngươi không cần nhẹ giọng từ bỏ, có thể có được linh căn. Tu luyện phàm nhân không thể tu luyện công pháp, có được truy tìm đại đạo cơ hội. Đây là thiên đại cơ duyên. Mọi việc được mất tương liên. Mỗi một sự kiện đều không thể thập toàn thập mỹ. Mỗi người cũng đều là độc nhất vô nhị. Tịch Ly lời nói một câu nói ra. Từ tu tiên thường thức đến tu luyện kinh nghiệm. Phía dưới đệ tử nghe nghiêm túc, đương nhiên. Đọc vạn dặm thư, không bằng hành ngàn dặm đường. Ta nói lại nhiều, cũng không bằng các ngươi tự thân thể hội tới thật sự. Hơn nữa, cũng không thấy đến ta nói sở hữu đều là đúng. Các ngươi làm tu sĩ, cũng muốn có một viên có gan tự hỏi, có gan phê phán tâm, chỉ là chớ quên tu tiên bổn ý. Ở truy tìm đại đạo trên đường, không quên sơ tâm, rèn luyện đi trước. Tịch Ly giảng bài. Có rất nhiều tân tấn đệ tử, đương nhiên cũng có rất nhiều lão đệ tử. Ngay cả trúc cơ kỳ đệ tử cũng tới xem vị này trong truyền thuyết sư muội. Đứng ở trong đại điện Lục Kiêu, vừa lòng cười cười. Kia nha đầu quả nhiên không có làm hắn thất vọng, tông môn lúc trước tới thế tục giới là nhặt cái. Bảo bối a, trở lại Thác Nguyệt Phong sau. Tịch Ly xoa xoa bả vai, lấy ra nhẫn chữ vật thau tắm. Trong tay linh lực lưu truyền, một xô nước thực mau liền chứa đầy, ngâm ở nước ấm bên trong. Tịch Ly thoải mái nhắm hai mắt lại, nhoáng lên mắt Tịch Ly ở tông môn liền ngây người 3 tháng. Này 3 tháng chung. Nàng trừ bỏ ở Thác Nguyệt Phong chủ phong tu luyện ở ngoài, mặt khác thời gian đều bị Lục Kiêu sư bà an bài tràn đầy, tỉ như giờ phút này đứng ở chủ phong Thiên Vũ Phong nghị sự đại điện ngoại, làm trò trực ban đệ tử. Dùng Lục Kiêu sư thúc nói tới nói, chính là nàng mấy năm nay ở bên ngoài giã quán cũng rơi xuống rất nhiều tông môn nhiệm vụ, tới này chủ điện đương trông cửa tiểu đồng. Cũng làm mặt khác vì nàng trực ban các sư huynh đệ phóng nghỉ, hôm nay tông môn tới mặt khác tông môn người, nàng lại bị an bài ở chỗ này. Tịch Ly nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Mặt không đổi sắc, Lục Kiêu nhìn đến mặt vô biểu tình Tịch Ly như là một cây cây cột giống nhau xử. Tại cửa đại điện, bật cười, tiểu nha đầu, liền không thể cười cười. Người như vậy sụ mặt, nơi nào có một chút đón khách bộ dáng. Còn không qua tới gặp qua các vị tiền bối, làm các vị chê cười. Ngự Kiếm Tông Lạc Ôn Thần chân quân cười cười, nguyên lai là Tịch Ly nha đầu. Này a, bổn quân nói như thế nào? Xa xa mà liền nhìn thấy này Vạn Đạo Tông đại điện ngoại tựa hồ đứng một cái tiên nữ a. Hết chương.